Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, đáng tiếc. Trần Anh híp mắt nhìn sang, chỉ thấy một đầu khuôn mặt quen thuộc ngang tàng đại hán. Từ ngoài cửa, sải bước đi tới, không phải quan hệ thân cận lão tứ Trần Hùng còn có thể. Là ai? Người này khí tức trên thân tương đương cường hãn. Giống như Triệu, Nhiên Nhược đều là tiên thiên sơ kỳ hảo thủ. Hiển nhiên mấy năm này, cũng không có lười biếng tu luyện, đuổi theo tiên thiên thời đại bước. Trần, hảo tiểu tử, mấy năm không thấy đều dài cao như vậy. Trần Anh đứng dậy, một cái cất bước đi qua mấy trượng khoảng cách. Bàn, tay thô hung hăng đập vào Trần Hùng đầu vai kiên cố. Đừng đừng đừng, ta cái này tiểu thân bản chịu không được tam ca dài. Vò, Trần Hùng cường tráng cao lớn thân thể đột nhiên nghiêng một cái. Mặt, mũi tràn đầy cười khổ vội vàng kêu lên. Ta cũng là có nàng dâu sắp có bé. Con người, tam ca cho chút mặt mũi thành không? Trần Anh sắc mặt cứng đờ. Lại nói, Trần Hùng tiểu tử này đã qua tuổi 20. Ngay tại năm ngoái đã thành hôn, kết thân đối tượng chính là Bắc Địa gia tộc quyền thế chi nữ. Nghe tiểu tử này vừa rồi lộ ra tin tức, hiển nhiên đã sắp làm phụ thân. Trần Anh lúc này mới kịp phản ứng. Mình hiển nhiên bị triệt để lãng quên, đến nay cũng không có nghe trong phủ có cho mình làm mai. Nghe đồn, đương nhiên, lấy hắn cùng Trấn Bắc công phủ quan hệ lãnh đạm, tăng, thêm lại không có mẹ ruột ra mặt. Không ai giúp đỡ giật dây cũng có thể lý giải. Trần Anh bản thân cũng không có kết hôn ý nghĩ. Võ đạo cao thâm ảo diệu, coi như tốn hao cả đời tinh lực nghiên cứu đều ngại không đủ. Làm sao có thời giờ phong hoa tuyết nguyệt. Triệu gia chính đường đại sảnh, hương trà lượn lờ nói cười yến yến. Tiểu tử ngươi thực lực coi như không tệ. Trong tay bưng chén trà, Trần Anh cười nhạt nói. Chẳng qua cũng không thể chủ quan. Dưới mắt thế đạo chính là cao thủ xuất hiện lớp lớp thời điểm, một khi lạc hậu coi như rất khó đuổi theo. Ta đây biết được, Triệu Hùng rõ ràng so với trước kia muốn thành thục nhiều. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, bất đắc dĩ nói, chỉ là tiểu đệ tu luyện nội công tâm pháp. Nói lời này lúc, xông lên thủ Triệu Nhiên Nhược cười nói, tiểu cữu cữu, ta cũng không có không nhìn chúng Triệu gia đích truyền nội công tâm pháp ý. Tứ, ha ha, không cần đến tiểu tử ngươi nhắc nhở. Triệu Nhiên Nhược không cao hứng cười nói, bôn lôi tâm pháp phẩm, cấp xác thực không cao. Đây là sự thật không thể chối cãi. Sách, tố khổ rõ ràng như vậy. Trần Anh đương nhiên nghe hiểu. Hắn buồn cười, nói, ta trước đó ngược lại là từ trong phủ làm tới một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Tiểu tử ngươi nếu là muốn tu luyện, ta cùng phụ thân nói một chút, nghĩ đến không có vấn đề gì. Thật sao? Trần Hùng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tiếp theo cảm kích nói, vẫn là tam ca, lợi hại, vậy mà có thể từ phụ thân kia được đến đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Sách, Trần Anh có chút buồn cười. Hắn liền không tin Trần Hùng tiểu tử này. Trước đó không có nghe được phong thanh, thật sự cho rằng Triệu Di nương là bất tài a. Tiểu tử ngươi cũng chớ gấp lấy cao hứng. Khoát tay áo, hắn lơ đễnh nhắc nhở, môn này đỉnh tiêm nội công tâm pháp, có thích hợp hay không còn chưa biết. Nói, cũng không có tị húy ngồi ở vị trí đầu Triệu Nhiên Nhược. Bờ môi có chút run run, lấy sóng âm chấn động chi pháp, trực tiếp đem liệt diễm đao quyết chủ yếu khẩu quyết thuật lại một lần. Loại này cùng loại tại truyền âm nhập mật thủ đoạn, biết được thanh âm chấn động quy luật lời nói, tự nhiên rất dễ dàng phá giải. Nếu là không biết lời nói, đây cũng là chỉ có thể hai mắt đen thôi. Triệu Nhiên Nhược cũng không có gì ý nghĩ, Trần Anh biểu hiện như thế mới tính bình thường. Dù sao một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp thực tế quá mức chân quý. Chỉ bất quá, Trần Hùng trên mặt kinh hỉ rất nhanh biến mất, bất đắc dĩ nói, đa tạ tam ca hảo ý, chỉ là môn nội công tâm pháp này cùng ta tu luyện bôn lôi tâm pháp cũng không phù hợp. Nội công tâm pháp không giống với nội gia quyền, kia là tinh thần lực, cùng tự thân tinh khí kết hợp đặc thù năng lượng. Mỗi người chân khí đều là độc nhất vô nhị, giống Trần Hùng dưới mắt tình huống. Muốn tu luyện càng xa hoa lần nội, công tâm pháp, nhất định phải cùng lúc trước hắn tu luyện bôn lôi tâm pháp phù hợp mới thành. Không nói 100% phù hợp, tối thiểu cũng phải có cái 8 thành, thậm chí 9 thành phù hợp. Không phải một khi tu luyện chính là tự tuyệt tiền đồ. Nghe tới hắn, ngồi ở vị trí đầu Triệu Nhiên Nhược, trong mắt lóe lên hết sức rõ ràng vẻ thất vọng. Nếu nói Triệu gia đích truyền bôn lôi tâm pháp, trước kia được cho không? Sai, tối thiểu có thể để cho người tu luyện có cơ hội tiến quân tiên thiên. Nhưng bây giờ, tựa hồ chân khí võ giả tiên thiên thời đại đã đến gần. Liền hắn biết, vẻn vẹn mấy năm gần đây Bắc Địa Thành xuất hiện tiên thiên võ giả, liền có hơn 10 vị nhiều. Triệu Nhiên Nhược tiên thiên sơ kỳ tu vi, thực tế không lấy ra được. Sơ ý một chút, khả năng liền muốn tụt lại phía sau. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Việc quan hệ tự thân vinh nhục, còn có gia tộc hưng suy, cùng mấu chốt nhất tài nguyên tranh đoạt, thực lực không đủ mạnh cũng không thành. Chỉ là nguyên bản cho là đã đầy đủ gia tộc đích truyền nội công tâm pháp, tại bực này thời khắc mấu chốt vậy mà như xe bị tuột xích. Thực tế gọi Triệu Nhiên Nhược phiền muộn. Nội công tâm pháp cái đồ chơi này, so với nội gia quyền quyền pháp, muốn khó làm cho nhiều. Coi như Triệu gia có phương pháp, có thể làm tới cao hơn cấp bậc nội công tâm pháp, nhưng đại bộ phận đều không thích hợp trở thành đích truyền bôn lôi tâm pháp tiến giai công pháp. Đương nhiên, nếu là có thể được đến cao hơn cấp bậc nội công tâm pháp, Triệu gia cũng lại không chút nào keo kiệt. Chính là, kia tứ đệ có tính toán gì? Trần Anh không để ý đến Triệu Nhiên Nhược thần sắc biến hóa, nhìn về phía Trần Hùng chân thành nói, có hay không hướng phụ thân xin giúp đỡ? Trần Hùng trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, lắc đầu nói, trong phủ nội công tâm pháp đều cùng hám sơn công có quan hệ, cùng bôn lôi tâm pháp cũng không phù hợp, tiểu đệ liền không có quấy rầy phụ thân. Nói lời này lúc rõ ràng chột dạ, lực lượng không đủ. Sách, Trần Anh chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng không biết phải chăng khỏi bị mất mặt, vẫn là cái gì khác nhân tố. Tiện nghi phụ thân trong tay Trần Long Thành, đã có thể có liệt diễm đao. Quyết bực này đỉnh tiêm nội công tâm pháp, khẳng định cũng sẽ không kém cái khác loại hình nội công tâm pháp a. Bất quá, tiểu đệ ngược lại là tìm được một cái có thể học được cao siêu hơn, cũng 10 phần phù hợp tự thân nội công tâm pháp phương pháp. Bên này Trần Hùng nói chuyện có chút cả lam, ấp a ấp úng, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng ánh mắt của Trần Anh đối mặt, chột dạ hụt hơi, tư thế quá mức rõ ràng. A, người đây là dự định khác ném bọn nó? Trần Anh ngược lại là không có ngạc nhiên ý tứ, lúc nói chuyện ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thượng thủ Triệu Nhiên Nhược, ý tứ không nói cũng hiểu. Triệu Nhiên Nhược cười khổ, bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu tử ngươi cũng không nên chế giễu ta, ta cũng có thừa minh phi mã đường tâm tư. Phi mã đường? Trần Anh ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, xem ra phi mã đường là lôi kéo hai người các ngươi, sợ là trả giá đại giới không nhỏ a. Tam ca không tức giận? Thấy hắn như thế thần thái, Trần Hùng giật mình nói, mặc dù ta cảm thấy không có gì, nhưng không biết phụ thân là cái gì ý nghĩ, có thể là ý tưởng gì? Chẳng lẽ trong lòng tức giận liền phế Trần Hùng không thành? Sinh khí làm cái gì? Trần Anh cười đến có chút cao thâm mặt chắc, thản nhiên nói, đường là tự chọn, hy vọng tiểu tử ngươi không nên hối hận là được. Trần Hùng há to miệng, không nói lời nào lối ra. Hắn rất muốn nói, mình tuyệt đối sẽ không hối hận. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng không phải hẳn là sao? Chỉ là, đối đầu Trần Anh ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Nguyên bản lực lượng lập tức hoàn toàn tiêu tán, thậm chí có chút không biết làm sao cùng lo lắng. tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm. Lúc này, Triệu Nhiên nhược cười khẽ mở miệng, đánh vỡ đại sảnh khó tả. Xấu hổ, Phi Mã Đường thế nhưng là xuất động cấp bậc tiên thiên đỉnh phong trưởng lão, đồng thời xuất ra hai môn có thể tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong đẳng cấp cao nội công tâm pháp. A, xem ra Phi Mã Đường nội tình quả thực không kém a. Xuất thủ chính là hai bản có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Triệu Nhiên nhược cười khổ nói, cũng chính là ta cùng thân phận của Hùng Nhi đặc thù, lúc này mới có như thế đãi ngộ. Chẳng qua cơ hội khó được, không thể không hảo hảo bắt lấy. Trần Anh gật đầu biểu thị tán thành, về sau liền không có lại chủ động sách tương quan chủ đề. Lúc đầu hắn còn nghĩ, nếu là lão tứ Trần Hùng tín nhiệm, hắn có thể giúp một tay tăng lên một chút bôn lôi tâm pháp phẩm cấp, tối thiểu cung ứng Trần Hùng tu luyện tới tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên hậu kỳ, không đáng kể. Chỉ là lần này gặp mặt, có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn cùng Trần Hùng ở giữa khó tả lạnh nhạt. Dù sao mấy năm không thấy, mặc dù thường xuyên có thư từ qua lại, dù sao vẫn là lạnh nhạt a. Bên cạnh không nói, nếu là Trần Hùng thật tín nhiệm hắn cái này tam ca, đại sự như vậy hẳn là ở trong thư nâng lên vài câu, Trần Anh cũng tốt hỗ trợ tìm cách. Đương nhiên, nếu là ở hắn xuyên qua thủy hử thế giới trước, đối với này cũng là không có cách. Có thể từ thủy hử thế giới xuyên việt về đến về sau, cảnh giới tăng lên không phải một chút điểm, cứ việc tự thân cũng không có tu luyện nội công tâm pháp, có thể hắn cảnh giới cao thâm giúp đỡ đem bôn lôi tâm pháp đẳng cấp nâng lên một hai cái bậc thang nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc Trần Hùng căn bản là không có sách, hiện tại càng là biểu thị đã cùng Phi Mã Đường đạt thành nhất trí, vậy liền không có gì để nói nhiều, trong lòng cũng không có gì thất lạc cảm xúc. Tình huống như vậy không phải là không có đoán trước qua, chỉ là đáng tiếc năm đó kết xuống thâm hậu tình nghĩa, nếu là có thể, hắn kỳ thật sẽ không keo kiệt hỗ trợ. Chỉ là Trần Hùng hiền nhiên không cho rằng hắn có thể giúp đỡ, hoặc là sẽ không làm phiền hắn. Cái này có chút sinh sơ tam ca. Nói đến, thật muốn bàn về đến, Trần Anh xem như lẫn vào tương đương hỏng bét, tối thiểu tại tầm thường mắt người bên trong, Phi Hồ Kính cũng không phải cái gì nơi tốt. Coi như Trần Anh có bản sự thông thiên, muốn phát triển cũng không phải trong thời gian ngắn có thể gặp đến hiệu quả. Cười cười nói nói một trận, mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Trần Anh chủ động đưa ra cáo từ, hỏi thăm Trần Hùng phải chăng cùng nhau trở về. Cùng một chỗ trở về đi, phụ thân trước đó phái người thông báo qua, ban đêm đoán chừng có chuyện muốn phân phó. Trần Hùng đứng dậy theo, trải qua mấy canh giờ đàm tiếu cùng Trần Anh, cái này tam ca nhiều năm không gặp lạnh nhạt biến mất. Đang khi nói chuyện nhiều hơn mấy phần tùy ý, thiếu trước đó khách khí cùng lãnh đạm. Vậy thì tốt, ta cùng tứ đệ lúc này đi, về sau có rảnh lại quấy dày. Quay đầu lại hướng Triệu Nhiên nhược khoát tay áo, hai anh em Trần Anh và Trần Hùng cùng nhau rời đi. Trời chiều quang mang đem hai anh em thân ảnh kéo đến lão dài. Triệu Nhiên nhược híp mắt lại trầm ngâm một lát, gọi tới Tâm Phúc Căn dặn vài câu, liền phất tay gọi hắn rời đi. Ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, hy vọng Phi Mã Đường đám gia hòa không để cho ta thất vọng. Trần Anh, tiểu tử này tuyệt đối là cái hiếm có hung tai. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.